Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 460, đệ 460 trang. Đông Kha thị tộc người thấy thế, lập tức gọi lại Tử Y Hầu, cho thấy thân phận. Tử Y Hầu, Đông Kha hai vị tiểu bằng hữu, bản hầu tự nhiên gặp qua, cho nên các ngươi có nguyện ý hay không đi theo bản hầu cùng nhau diệt áo âm cùng vị này Hoài Quang các hạ? Đây là muốn đem Đông Kha thị tộc cùng nhau kéo xuống nước. Một khi ra tay liền không thể quay đầu lại. Nếu không ra tay, vậy sẽ bị diệt khẩu. Đến lúc đó nói là áo âm tộc hạ tay là được. Đông Kha Hà Đồ bọn họ sớm biết vị này Tử Y Hầu tàn nhẫn, cũng không đến tuyển. Vì thế quyết đoán đem công kích tỏa định phù xuyên, tiết tầng cường độ ánh sáng tái nhợt, trắng như tuyết có giới hạn, phảng phất là cực thích hợp chôn cốt nơi, kia bề ngoài thường thường vô kỳ tinh linh a, hắn nhưng chuẩn bị tốt tuyệt địa phản kích. Công kích xúc thế, đem bảo, Đồng Lư Sơn trung bỗng nhiên thanh thế to lớn, xôn xao từng mảnh kim loại hàn quang phi thiên dựng lên. Bọn họ xuất hiện ở vị kia tinh linh phía sau, làm người dẫn đầu Ox mở ra kim loại cánh chim. Lạnh băng nói, Nhất Diệp thị tộc đã độc bá năm tỉnh nhưng đại biểu nhân tộc muốn tiêu diệt ta áo âm. Tử Y Hầu đây là muốn khai chiến. Tử Y Hầu, áo âm dục tiến công chúng ta tộc, còn cấu kết ta Nhất Diệp tộc chung phản đồ, cũng chính là ta vị kia tiểu cháu trai. Bản hầu cố nhiên đau lòng cực hạn, nhưng vì nhân tộc đại nghĩa, vẫn là chỉ có thể gánh vác khởi trách nhiệm, chủ động tới tiêu diệt Đồng Lư áo âm tộc Ox. Người không cần cảm thấy ủy khuất, như nhau phù xuyên phía trước phán đoán. Này Tử Y Hầu lời nói một bộ, đạo lý lớn cùng tiết lở dường như. Ox cười lạnh. Ta không ủy khuất, các ngươi nhân tộc cũng đừng cảm thấy ủy khuất, dứt lời. Ngầm tộc người lùn cường giả quần thể toát ra, tảng lớn luyện kim bảo vật đã nửa khởi động. Từ mặt khác đường cong khu vực vây quanh ám ảnh đại quân phía sau, Đông Kha ra người có chút dao động. Đông Kha Hà Đồ một bên liên hệ gia tộc, một bên bất động thần sắc quan sát trước mắt cục diện, quả thực là không thể tưởng tượng. Áo âm cùng tộc người lùn không phải vẫn luôn là địch sao? Hiện giờ thế nhưng liên thủ. Chẳng lẽ là bởi vì đối nhân tộc chán ghét làm cho bọn họ quan hệ phụ đắc chính? Tộc người lùn tộc trưởng khiêng dìu cưỡi một đầu phấn hồng đại heo lạnh lùng nhìn bọn họ. Cùng Ox ánh mắt kêu to thời điểm, nhớ tới phía trước nói chuyện với nhau, hắn lúc trước căn bản không muốn nghe Ox khuyên bảo, còn muốn động thủ, nhưng Ox rất là đi thẳng vào vấn đề. Liền một câu, một khi ta này một mạch bị diệt, tà áo âm đại tộc bên kia nhất định sẽ tra. Liền tính hắn làm được lại tích thủy bất lậu, làm tộc của ta đàn tìm không thấy sơ hở, chẳng lẽ liền sẽ không tìm tới ngươi này nhất tộc điều tra? Ngươi may mắn ở chỗ hắn chưa chắc sẽ đối với các ngươi tộc người lùn động thủ. Nhưng tộc của ta đàn tìm được ngươi, tự nhiên có thể từ ngươi tộc đàn nơi này tìm được ta bố trí nguồn năng lượng trang bị nguyên nhân. Là bởi vì phải đề phòng các ngươi. Tương ứng, các ngươi làm sao không phải dưới mặt đất bố trí luyện kim bảo vật tới bố phòng tà áo âm tộc. Ngươi ngồi xem Tử Y Hầu diệt tà áo âm. Tà áo âm tộc đàn chẳng sợ chưa chắc sẽ khai chiến. Rốt cuộc ngươi sau lưng cũng có tộc người lùn vì ngươi chống lưng. Nhưng chỉ cần đối ngoại tuyên bố ngươi cùng Tử Y Hầu này đó nhân tộc quân bộ người cầm quyền cấu kết, ngươi liền xong rồi, đặc biệt là ngươi ngầm bởi vì tham lam mà đầu cơ trục lợi một ít luyện kim bảo vật cấp tài đại khí thô năm tỉnh các đại quý tộc. Việc này nhưng không chịu nổi cha, lòng tham là yêu cầu trả giá đại giới. Nhân tộc luôn luôn ham thích với khuếch trương thế lực. Bọn họ từ các ngươi nơi này mua được tài liệu quay đầu liền dùng ở diệt dị tộc trên người. Ngươi muốn hay không thử xem hậu quả? Tộc người lùn tộc trưởng mặt đều tái rồi. Mặt sau một đám vốn dĩ giảo hoạt tộc người lùn trưởng lão cũng không dám ậm ừ, đơn giản bị đắn đo. Bảy tấc mà thôi, ngươi nói như vậy lại có ích lợi gì? Chẳng lẽ hơn nữa ta người lùn nhất tộc là có thể đối kháng kia Tử Y Hầu? Ai không biết kia ám ảnh đại quân có bao nhiêu lợi hại? Kia Tử Y Hầu chính là chúng ta liên thủ cũng đánh không lại. Ox lạnh nhạt thuật lại phù xuyên một câu. Hắn có nhược điểm, một cái thực chí mạng nhược điểm. Nhưng hắn nhất định sẽ che giấu, chỉ cần ngươi nhìn đến hắn vội vã đối vị kia không biết nơi nào toát ra tới hoài quang động thủ, liền có thể phản chứng nhược điểm của hắn, tộc người lùn tộc trường. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi có thể nói hay không tiếng người? Ta nghe không hiểu, mặt khác tộc người lùn cũng là thập phần táo bạo khó chịu. Ox. Ngoặc kép, nếu không phải vì đại cục, hắn thật sự không nghĩ cùng này đàn chết chú lùn liên thủ, chỉ số thông minh bồn địa cùng chi hợp. Tác quả thực là vô cùng nhục nhã, hắn chỉ có thể đè nặng kiên nhẫn lạnh nhạt nói. Nhược điểm của hắn là, đồng lư sơn, rừng rậm kia sườn là mấy trăm thành niên áo âm tộc đuổi kịp ngàn tộc người lùn chiến. Sĩ thêm một cái tinh linh, rừng rậm ngoại sườn là tam vạn ám ảnh đại quân quân kỳ. Nghiêm minh, cho dù có như vậy biến cố cũng không dao động. Tử y hầu liền càng bình tĩnh, còn kéo lên tộc người lùn cùng nhau. Quả nhiên là giáp tâm bát chắc, hắn bản vị với phía sau. Dựa vào ám ảnh đại quân liền có thể san bằng toàn bộ áo âm tộc. Nhưng nếu tộc người lùn cũng gia nhập, hắn tay trái nâng lên. Thứ bảy danh sách mở ra, một mảnh tinh đồ lộng lẫy, không trung phía trên bao trùm toàn bộ đồng lư sơn, sao băng cấm chú dự bị, hắn là 85 cấp tử huyết. Không gian hệ cấm kỵ sư, nhưng siêu việt không gian từ vũ trụ mượn sao băng lực lượng phạm vi lớn quần công, này đến rất mạnh. Phù xuyên hơn nữa Ox, hơn nữa tộc người lùn tộc trưởng đều không phải này đối thủ, tộc người lùn tộc trưởng sắc mặt có chút thay đổi. Trong lòng có chút hối hận tham dự chuyện này, nay tử y hầu so với hắn trước kia hiểu biết còn cường, hoặc là hiện tại quy phục. Cùng lắm thì về sau mang theo cự phú trốn đến dưới nền đất ngủ đông một đoạn thời gian. Quản mặt khác dị tộc nghĩ như thế nào? Chỉ cần có thể bảo mệnh so cái gì cũng tốt, hắn người này ý chí không cường. Bằng không cũng sẽ không khống chế không được tham lam chi tâm. Bất quá ở hắn chuẩn bị phản bội thời điểm. Nào đó tinh linh tia chớp ra tay, không trung lan tràn che trời xúc tua. Kia xúc tua bao trùm thả cách ly không gian mặt không trung. Đem hấp thụ khổng lồ quang nguyên tố thay đổi vì không gian nguyên tố. Sau đó đem này đó không gian nguyên tố bố trí thành thứ nguyên không gian tường kép theo thứ tự. Nguyên không gian thủ tự tới chặn sao băng cấm chú, thứ nguyên đối thứ nguyên, nhưng nàng. Nơi nào tới như vậy khổng lồ quang nguyên tố. Tử y hầu nhíu mày, liếc đồng lư sơn chung những cái đó máy móc tộc nguồn năng lượng trang bị. Hết chương.